Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 351, ông nên quản lý chặt con trai mình. Đường Ninh cũng không ngờ trong vòng một ngày lại có thể nhìn thấy nhiều người quen như vậy. Đổng Minh Tuấn, nhi tử của Đổng Thứ Sử, đã từng là nửa tình địch của hắn. Hắn nhìn thanh niên đối diện, gật đầu nói, đúng là rất trúng hợp. Ngươi ở trong này làm gì? Đổng Minh Tuấn nhìn hắn, không đợi hắn trả lời đã giành quyền nói trước. Ngươi đừng nói, để cho ta đoán xem, ngươi bị điều đến Phong Châu làm quan à? Hắn nhìn chằm chằm Đường Ninh, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, mối thù đoạt vợ không đội trời chung. Hai năm trước, người đối diện này ở ngay trước mặt hắn dám cướp đi tú cầu vốn thuộc về hắn. Từ đó trở đi hai người đã kết thâm cừu đại hận, khi ở Linh Châu, hắn đã muốn báo thù luôn nhưng không biết tên Đường Ninh này dẫm phải vận cước chó gì mà lại trúng khoa cử liền, đầu ngọn gió có một không hai, đến khi hắn ta rời khỏi Linh Châu, hắn vẫn không tìm được cơ hội báo thù thích hợp. Trong lòng của hắn vẫn luôn canh cánh về chuyện này, vẫn luôn nghĩ rằng cả đời này cũng không thể báo không được mối thù này, nhưng không ngờ cơ hội lại nhanh tới như vậy. Đường Ninh có thể hiểu được vì sao Đổng Minh Tuấn kích động, nhưng vẫn lắc đầu, đối với vị Đổng công tử này hẳn là một chuyện thật đáng tiếc. Bởi vì hắn không phải tới Phong Châu để làm quan, cũng không phải chịu cha hắn quản hạt. Không phải tới làm quan. Đổng Minh Tuấn nhìn hắn một chút, lại nhìn Triệu Mạn bên cạnh hắn một chút, giật mình, mừng rỡ hỏi, chẳng lẽ ngươi không thi đậu nên bị Chung gia đuổi ra khỏi cửa rồi? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Triệu Mạn, hỏi, đây chính là nữ nhân bây giờ của ngươi. Ngữ khí của Đổng Minh Tuấn tràn đầy vẻ khinh thường, giống như Đường Ninh ở cùng một chỗ với kiểu nữ tử này là một chuyện rất sỉ nhục vậy. Triệu Mạn ưỡn ngực tỏ vẻ không phục, nhưng ngoài vẻ bất mãn ra. Trong lòng nàng lại thấy mừng thầm một cách không hiểu, thế nên nàng cũng không mở miệng. Nữ tử để kiểu tóc tết nhỏ cả đầu nhìn thấy Đường Ninh, nàng cũng khẽ giật mình sau đó đi lên trước, hỏi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đổng Minh Tuấn nhìn nàng một chút, rồi lại nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, đây cũng là nữ nhân của ngươi, mặt hàng này mà ngươi cũng để ý. Mặt hàng. Nữ tử kia nhìn Đường Ninh một chút, nghi ngờ nói, cái gì là mặt hàng? Đường Ninh giải thích nói, hắn mắng ngươi xấu. Đùng. Tiếng roi xé gió vang lên, má bên kia của Đổng Minh Tuấn cũng có thêm một vết roi, hắn dùng cả hai tay che mặt. Giận dữ nói, mang tất cả bọn hắn về cho ta. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, chúng ta lại không làm sai chuyện gì, ngươi dựa vào cái gì mà bắt chúng ta? Dựa vào cái gì? Đổng Minh Tuấn cũng không để ý đau đớn trên mặt nữa, cười to nói, chỉ bằng nơi này là Phong Châu, biết Phong Châu là nơi nào sao, là địa bàn của Đổng gia chúng ta. Lúc trước khi ở Linh Châu, mặc dù phụ thân của hắn cũng là thứ sử, nhưng trên đầu còn có không ít người nhìn chằm chằm, làm việc không thể không kiêng nể gì. Nhưng nơi này là Phong Châu, khu vực tận cùng phía Bắc Trần Quốc, trời cao hoàng đế xa, thứ sử chính là hoàng đế. Thật vất vả mới gặp được kẻ thù, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Đường Ninh nhìn lão Trịnh một chút, ra hiệu cho ông không cần phải để ý đến, rồi lại nhìn về phía Đổng Minh Tuấn, nói ra, lui một bước trời cao biển rộng, oan oan tương báo tới khi nào, Đổng huynh cần gì phải níu lấy chuyện trước kia không thả. Đổng Minh Tuấn nhìn hắn, nói ra, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội trả thù sao? Mối thù đoạt vợ hắn không thể báo, hắn cũng không có cái gì hứng thú đối với hai tên nữ tử bên người Đường Ninh, hắn chỉ hứng thú với Đường Ninh thôi. Ngươi đã từng là kẻ thù lúc này chỉ có thể quỳ trước mặt hắn đau khổ cầu xin tha thứ. Nữ nhân của hắn đứng ở một bên xem, còn có chuyện gì có thể sảng khoái hơn chuyện này? Nữ tử kia cầm roi trong tay đang muốn vung lên, Đổng Minh Tuấn lập tức rút ra một cây đao từ sau lưng hộ vệ, đi đến trước người Đường Ninh, lớn tiếng nói, thành thật một chút, nếu ngươi còn dám hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ giết hắn trước. Nữ tử kia hung hăng ném roi đi, nhìn chằm chằm vào hắn, cắn răng nói, cẩu quan. Đổng Minh Tuấn nhìn bọn họ một chút, nói ra, đàng hoàng một chút, còn có thể ít phải chịu nổi khổ da thịt. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, Đổng huynh, lệnh tôn sợ là không hy vọng nhìn thấy ta ở phủ thứ sử. Đổng Minh Tuấn nhìn hắn, cười lạnh nói, ta muốn để cha ta nhìn xem, cái gì mà thiên tài ở Linh Châu mấy chục năm không gặp, không có gì hơn cái này. Đường Ninh rất phối hợp nói ra, vậy thì đi thôi. Phủ thứ sử. Phong Châu thứ sử Đổng Tồn Nghĩa đang trong thông thả đi trong đường, sắc mặt đầy ưu sầu. Trước kia kết cừu oán cùng Chung Minh Lễ, không ngờ ông ta đã bị giáng chức đến Phong Châu rồi mà chuyện vẫn không có kết thúc. Tuy nói tống hôn sứ không phải cấp trên của ông ta, nhưng tuổi còn trẻ đã có thể lên làm tống hôn sứ, tiền đồ của hắn vô khả hạn lượng, nếu về sau nhớ ra ở Phong Châu còn có một kẻ thù như thế thì ngay cả nơi dưỡng lão ông ta cũng không có. Thừa dịp bọn hắn muốn dừng lại mấy ngày ở Phong Châu, ông ta nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ thành ý, không cầu có thể trèo lên cao, chỉ cầu hắn không cần mang thù. Một quản gia từ ngoài cửa đi tới, nói ra, lão gia, công tử đã trở về, nói là muốn để lão gia gặp một người. Trong lòng Đổng Tồn Nghĩa đang bực bội, nào còn có tâm tư để ý tới tên nhi tử bại gia trong lời quản gia vừa nói kia, không nhịn được hỏi, người nào? Không biết. Quản gia lắc đầu, nói ra, công tử nói là lão gia gặp được là biết. Đổng Tồn Nghĩa hỏi, hắn ở đâu? Quản gia nói, ở tiền đường. Đổng Tồn Nghĩa đi đến tiền đường, vừa mới bước vào đã thấy Đổng Minh Tuấn tiến lên một bước, nói ra, cha, cha nhìn xem đây là ai. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Đường Ninh ngồi trên ghế, giận dữ nói, ai cho ngươi ngồi xuống. Khi Đổng Tồn Nghĩa nhìn thấy người ngồi ở tiền đường, trái tim ông ta đã lạnh một nửa, rồi thấy thái độ con của mình đối với hắn, một nửa trái tim còn lại cũng lạnh nốt. Ông ta bước lên trước hai bước, run giọng gọi, Đường, Đường đại nhân. Đường Ninh đứng lên, nhìn ông ta, nói ra, Đổng Thứ Sử, đứa con trai này của ông nên dạy dỗ cẩn thận. Đùng. Đổng Tồn Nghĩa xoay người. Quất một bàn tay vào mặt Đổng Minh Tuấn, giận dữ nói, súc sinh, ngươi đã đắc tội Đường đại nhân thế nào, còn không mau quỳ xuống nhận sai. Đổng Minh Tuấn đột nhiên bị tát đã hoàn toàn ngơ ngác, kinh ngạc nói, cha, người nhận sai người à, nơi nào có Đường đại nhân? Ta làm sao lại sinh ra một tên hỗn trướng như ngươi vậy? Đổng Tồn Nghĩa lại tát cho hắn một cái nữa, sau đó mới quay đầu nói ra, Đường đại nhân, là ta quản giáo không nghiêm, tên hỗn trướng này đã gây cho ngài thêm phiền toái. Phiền phức thì không phiền phức. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, chỉ là trên đường tới đấy. Lệnh công tử có nói sau khi đến phủ thứ sử, hắn muốn để ta muốn sống không được muốn chết không xong, không biết là muốn sống không được muốn chết không xong như thế nào. Thân thể Đổng Tồn Nghĩa rung lên, trầm giọng nói, quản gia, kéo thằng con bất hiếu này xuống, đánh gãy hai cái đùi của hắn, để về sau hắn thành thành thật thật ở trong phủ. Sắc mặt Đổng Minh Tuấn trong nháy mắt tái nhợt, hét lớn, cha, con sai rồi, con biết sai rồi, đừng đánh gãy chân của con, đừng đánh gãy chân của con. Đổng Tồn Nghĩa đi lên trước, nói ra, Đường đại nhân ngồi tạm một lát, ta xuống dưới tự mình xử trí nghịch tử này. Bồi tội cho Đường đại nhân, quản gia, còn không mau mang trà ngon ra. Sau khi Đổng Tồn Nghĩa đi ra ngoài, chỉ một lát sau đã có người cung kính đưa roi da nhỏ cho nữ tử kia, nàng cất kỹ roi ở bên hông rồi nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi là đại quan? Tiểu quan. Vậy làm sao ông ta lại sợ ngươi như thế? Hắn sợ ta sau này làm đại quan. Nữ tử kia nhìn xem Đường Ninh, nói ra, người Hán các ngươi thật giảo hoạt, còn chẳng có mắt nhìn. Đường Ninh kinh ngạc nói, không có mắt nhìn. Vừa rồi cẩu quan kia lại còn nói ta xấu. Nàng nhìn xem Đường Ninh, hỏi, ta xấu sao? Đường Ninh nhất thời im lặng không nói gì. Vấn đề này thật sự rất khó trả lời. Nói xấu thì Đường Ninh lo lắng nàng sẽ lật tay quất tới một roi. Nói không xấu đi thì quá che giấu lương tâm. Tạm được. Hắn tình nguyện che giấu lương tâm cũng không nguyện ý chịu một roi, có lẽ là do thẩm mỹ của người trong thảo nguyên bọn nàng, nàng cũng giống như Tô Mị đều thuộc cấp bậc hại nước hại dân kia. Ta cảm thấy ngươi cũng được. Nữ tử kia nhìn hắn, nói ra, dung mạo ngươi xinh đẹp, chữ cũng xinh đẹp, so với sư phụ ta còn hiểu biết còn nhiều hơn, chính là quá yếu, không giống như nam nhân, nếu ngươi là dũng sĩ thì ta có thể cân nhắc gả cho ngươi. Không ngờ hắn cũng có một ngày bị người khác khen xinh đẹp, Đường Ninh vốn còn muốn chứng minh với nàng rằng hắn là nam nhân thật sự, nghe được câu nói kế tiếp của nàng thì lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Triệu Mạn cau mày, từ bên cạnh chen vào, đứng giữa hai người, nói ra, coi như hắn là dũng sĩ, cũng sẽ không cưới ngươi. Chương 352, Thập Lý Lâm đối diện với nữ tử mặc trang phục lạ lùng đến từ Thảo Nguyên này, ngày đó ở trà lâu khi Đường Ninh nói chuyện trời đất với nàng đã xác định được một chuyện. Hai nước Trần Sở và Thảo Nguyên có mâu thuẫn khá lớn, nhưng vẫn có thương nhân ở hai nước vì lợi ích mà không để ý tới tính mệnh mà lui tới biên giới giữa hai nước, nhất là ở biên cảnh của hai nước với Thảo Nguyên nên lúc này nhìn thấy bọn hắn cũng không là gì. Nói một cách khách quan thì nàng không giống như thương nhân, mà càng giống như một du hiệp hơn, lần trước nàng đã ra tay giúp đỡ bà chủ bán đậu hũ hoa kia. Lần này cũng vì một nữ tử mãi nghệ gặp phải chuyện bất bình mà nàng rút roi tương trợ, mặc dù giá trị quan của nàng về chuyện không có thì cướp là không đúng, nhưng cũng không thể phủ nhận hiệp khí trên người nàng. Tiếng kêu thảm thiết ngoài cửa vang lên bên tai không dứt, không bao lâu sau, Đổng Tồn Nghĩa đã chậm rãi đi tới, sau lưng còn có một vị quản gia đi theo. Khuyển tử có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội với Đường đại nhân, ta đã nghiêm trị hắn. Trên mặt ông ta cố nặn ra một nụ cười, sau đó quay sang liếc quản gia dâng cái khay trong tay qua, nói ra, đây là một chút tâm ý nho nhỏ. Coi như là bồi tội với Đường đại nhân, mong Đường đại nhân nhận lấy. Một tấm vải đỏ phủ trên khay được cuốn lên một góc, Đường Ninh nhìn thấy ở dưới có một chồng ngân phiếu. Đường Ninh không thiếu tiền, ngân phiếu mà tiểu ý chuẩn bị cho hắn hắn còn chưa dùng tới, bây giờ hắn mà nhận những ngân phiếu này, nhỡ chẳng may họ Đổng kia lại quay người đi báo cáo, chẳng phải là hắn đã tự tìm phiền phức sao? Huống chi lại vì chỉ hơn ngàn lượng bạc, không đáng. Hắn không nhìn cái khay kia, mà chỉ nhìn về phía Đổng Tồn Nghĩa, hỏi, bản quan giống như người thu hối lộ sao? Đổng Tồn Nghĩa vội vàng nói, đại nhân hiểu lầm. Đây chỉ là bồi tội, bồi tội. Bạc này ta sẽ không thu. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, Đổng đại nhân mặc dù ở Phong Châu xa xôi, triều đình không thể chú ý đến, nhưng bình thường cũng nên quản chặt con em nhà mình, nếu không may bị giám sát ngự sử tấu lên thì vị trí thứ sử Phong Châu này sợ là ngồi cũng không yên được đâu. Đổng Tồn Nghĩa chắp tay nói, Đường đại nhân dạy phải. Nếu như không phải lo lắng trên đường xảy ra xung đột cùng Đổng Minh Tuấn, khiến thủ vệ tuần phòng trong thành chú ý sẽ bại lộ Triệu Mạn, Đường Ninh mới lười đi đến phủ thứ sử nói những lời này với ông ta. Đi ra phủ thứ sử, Đường Ninh nhìn về phía nữ tử kia, hỏi, có thể gặp lại ở nơi này cũng coi như có duyên, không biết cô nương tên họ là gì? Ta gọi Hoàng. Nguyễn Yên. Nữ tử kia thu roi da nhỏ lại, nhìn hắn, hỏi, ngươi tên là gì? Đường Ninh. Sau khi giới thiệu họ tên lẫn nhau xong, nữ tử tên là Uyển Yên nói, ta lén chạy ra ngoài chơi nên hiện tại phải đi về. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta cũng muốn về, vậy tạm biệt ở đây nhé, có duyên sẽ gặp lại. Sau khi nữ tử kia rời đi, Triệu Mạn mới ngẩng đầu, hỏi, ngươi còn muốn gặp lại nàng ta? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, lời khách khí mà thôi. Nói là gặp lại nhưng nói không chừng cả một đời đều sẽ không gặp được. Ta còn tưởng rằng ngươi ưa thích nữ tử Thảo Nguyên giống như nàng chứ. Triệu Mạn nhìn về phía nữ tử vừa biến mất, nói ra, rời nhà ra ngoài, ta cần phải giúp Tiểu Như tỷ tỷ và Tiểu Ý tỷ tỷ coi chừng ngươi. Được rồi, mau trở về thôi, chậm thêm nữa mà bọn hắn sẽ nghi ngờ. Lại đi dạo trên đường một lúc đến khi trở về, mặc dù Lục Đăng nhìn hắn thêm hai lần nhưng rõ ràng cũng không nghi ngờ gì. Khi Đường Ninh trở lại phòng của mình mới phân phó cho đám thủ vệ ngoài cửa nói, đi lấy một tấm địa đồ của Phong Châu cho ta. Phủ Thứ Sử. Trong một căn phòng nào đó, Đổng Minh Tuấn nằm lì ở trên giường, một phụ nhân đau lòng ngồi bên cạnh bôi thuốc lên trên mông của hắn, nghe hắn kêu thảm thiết không ngừng, bà ta mới quay đầu nhìn Đổng Tồn Nghĩa, u oán nói, lão gia, lòng dạ ông thật độc ác, đây chính là thân nhi tử của chúng ta. Đổng Tồn Nghĩa trầm mặt nói, nếu như hắn không phải con trai ruột của ta, ngươi cho rằng hôm nay ta sẽ để lại hai cái chân cho hắn sao? Phụ nhân kia nói, không phải nói người kia chỉ là một tiểu quan tòng ngũ phẩm sao, ông Đường Đường là một thứ sử chính tứ phẩm, mà còn phải sợ hắn sao? Nói thì nhẹ nhàng nhỉ. Kinh sư có thể giống nhau một nơi cất chim cũng không có như Phong Châu này sao? Đổng Tồn Nghĩa nói, nếu như hắn nguyện ý, ta ngược lại thật sự rất muốn dùng chức thứ sử chính tứ phẩm này để đổi với chức tiểu quan tòng ngũ phẩm của hắn. Phụ nhân kia kinh hãi, hỏi, hắn thật sự đáng sợ như vậy? Hắn mới làm quan bao lâu, đã leo đến vị trí lễ bộ lang trung, sau này tiền đồ của hắn nhất định không thấp. Đổng Tồn Nghĩa thở dài, nói ra, đời ta cũng không có hy vọng xa vời gì, ở Phong Châu này thêm 10 năm nữa rồi từ quan hồi hương, ta cũng không muốn về sau sẽ vào trong thiên lao để dưỡng lão. Người này đã sớm vượt qua Long Môn, không phải cô gia ngốc của Chung gia năm đó nữa. Ông ta lại tét tay vào mông Đổng Minh Tuấn, giận dữ nói, cho nên tên nghiệp chướng nhà ngươi ngoan ngoãn để cho ta đỡ lo đi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ngươi về nhà trước cho ta. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu trên thê thảm khiến đám hạ nhân ngoài cửa đều run rẩy.

xếp bên cạnh doanh trướng của công chúa, nhưng ban đêm Lục Đằng phải phòng thủ, cũng không đi ngủ, bình thường bên ngoài đại trướng của công chúa chỉ có hai lều vải tương đối hoa lệ. Hà Thụy từ trong lều vải đi ra, nhìn thấy Đường Ninh đứng ở cửa ra vào, hắn giật nảy mình rồi lập tức lui lại mấy bước, hỏi, Đường đại nhân không ở trong trướng, đứng ở đây làm gì? Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, lều vải của ta hỏng, không biết có thể nằm cùng Hà đại nhân một đêm hay không? Hà Thụy nghe vậy, gần như không thèm suy nghĩ lập tức lắc đầu nói, Đường đại nhân có chuyện không biết. Bản quan khi đi ngủ có chứng mộng du, lo lắng ban đêm sẽ khiến Đường đại nhân bị thương, thế nên mong Đường đại nhân tìm chỗ khác. Đường Ninh kiên định nói, vậy ta lại càng muốn ngủ cùng Hà đại nhân để canh chừng, nhỡ may Hà đại nhân làm ra chuyện hại chính mình thì phải làm sao bây giờ? Không không không. Hà Thụy liên tục khoát tay, nói ra, nếu một mình bản quan ngủ thì sẽ không bị mộng du. Trong lòng Hà Thụy sớm đã cực kỳ cảnh giác, bình thường hai người vốn chẳng hợp mắt nhau, sao hôm nay tên Đường Ninh này lại đột nhiên quan tâm chính mình thế, nếu như hắn đồng ý, sợ là ngày mai hắn cũng sẽ trúng độc có thể là tiêu chảy. Chỉ có thể dẹp đường về Phong Châu. Vết xe đổ của bốn vị đồng liêu trên đường đi chính là bài học, làm sao hắn có thể tự chui đầu vào rọ. Đường Ninh lắc đầu, tiếc nuối nói, nếu Hà đại nhân đã không muốn thì được rồi, ta tùy tiện tìm một cái lều vải để chen vậy. Nhìn Đường Ninh quay người rời đi, Hà Thụy mới yên tâm, đồng thời trong lòng cũng thầm tự nhủ với chính mình, con người Đường Ninh rất quỷ dị, ít nhất phải cách hắn 5 bước mới an toàn. Đóng quân giả ngoại trong núi rừng không thể so sánh với ở dịch trạm, bên tai đều là tiếng kêu vang của đám côn trùng không biết tên. Xa hơn chút nữa, thỉnh thoảng còn có cả tiếng giả thú kêu gào truyền đến. Trong một trướng bồng nào đó, Triệu Mạn nắm chặt cánh tay của hắn, khẩn trương hỏi, đó là tiếng gì? Đường Ninh nghiêng tai nghe ngóng, nói ra, có thể là sói. Triệu Mạn càng nắm chặt lấy cánh tay của hắn, nói ra, ta sợ. Đường Ninh vỗ vỗ tay của nàng, nói ra, yên tâm đi, ta ở ngay bên ngoài. Nhìn nàng nằm ngủ, Đường Ninh đi ra bên ngoài doanh trướng, lão Trịnh ngồi bên đống lửa nướng thịt thấy hắn đi qua thì dùng dao cắt một miếng thịt từ trên đùi dê xuống tới. Đường Ninh dùng chủy thủ nhận lấy, nếm thử một miếng rồi cảm thán nói, mùi vị không tệ. Lão Trịnh này ngoại trừ có đao pháp hơn người thì thịt nướng cũng nhất tuyệt, Đường Ninh đã từng lĩnh giáo trên đường đi. Trịnh Đồ Tể há lớn miệng cắn thịt dê, nói ra, buổi tối hôm nay sẽ không an bình. Còn một buổi tối này. Đường Ninh tự mình cắt một miếng thịt dê, nhìn ông ta, nói ra, nếu có chuyện gì, bảo vệ công chúa cẩn thận. Lão Trịnh nhẹ gật đầu, nói ra, chính ngươi cẩn thận một chút. Đã qua giờ tí, trong doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vệ sĩ tuần tra thỉnh thoảng đi qua, áo giáp trên người phát ra tiếng đinh đương. Nơi xa vẫn có tiếng giả thú kêu gào, không biết có phải là ảo giác của Đường Ninh hay không. Hắn chỉ cảm thấy tiếng gào này nghe khiến người ta sợ hãi, mà từ khi vừa bắt đầu thì tiếng gào này lại càng ngày càng gần. Trịnh Đô Tể để đùi dê sang một bên, nói ra, sói tru không bình thường. Lục Đằng dường như cũng phát hiện ra điều không tầm thường, từ phía trước nhanh chân đi tới, ngăn lại một đội tuần tra vệ sĩ, nói ra, các ngươi đi tới phía trước nhìn xem. Rõ. Một vệ sĩ hơn 10 người sau khi nhân lệnh đã lập tức rời khỏi doanh trướng, đi về phía rừng rậm ở đằng trước. Lục Đằng nhìn tới rừng sâu, nói, tối nay sợ là sẽ không yên bình, Đường đại nhân phải cẩn thận một chút. Không nên rời khỏi doanh trướng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, mặc dù hắn có lòng tin có thể tự vệ, nhưng cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận một chút. Sau khi đội vệ sĩ kia rời đi, rất nhanh đã có một người quay trở lại, kinh hoảng nói, thống lĩnh, không biết là người nào đã lột da mấy con sói con, chôn cách doanh trướng của chúng ta không xa. Không tốt, như vậy sẽ thu hút đàn sói tới. Lục Đằng hơi biến sắc mặt, nói ra, ngươi dẫn theo 50 người, mang theo cung nỏ, đừng để bọn chúng tới trong vòng 10 trượng quanh doanh trướng. Đường Ninh nhìn ra đêm tối, nói ra, kẻ đến không thiện. Có thể sử dụng kiểu thủ đoạn vụng về này. Chứng tỏ thực lực của bọn hắn không bằng chúng ta. Lục Đằng nói một câu, nhìn Đường Ninh nói, nhưng để phòng bất trắc, Đường đại nhân vẫn nên đi vào doanh trướng đi. Khi Đường Ninh đi vào doanh trướng lại nhìn phía trước một chút, thấy được trong rừng rậm có không ít huỳnh quang lấp lóe, cùng tiếng trống trầm thấp. Mặc dù không nhìn ra số lượng đàn sói, nhưng đàn sói thường chỉ có vài con, lớn một chút thì 10 mấy con tụ tập lại, đối với cấm vệ được võ trang đầy đủ khó mà tạo thành uy hiếp gì,

trên đường đi đều có thể gặp được nàng cũng không có gì bất ngờ. Chỉ là không biết mấy lần trước gặp nhau là trùng hợp, hay là nàng cố ý hành động. Tối nay là chúng ta thua. Một bóng người từ phía sau Uyển Yên đi tới, nhìn Đường Ninh, nói ra, không bằng chúng ta làm giao dịch thì thế nào? Nghe giọng nói này cũng là một nữ tử, dưới tình hình như thế mà ngữ khí của người này vẫn rất trầm ổn. Không làm. Đường Ninh lắc đầu, tình hình bây giờ đối bọn hắn đang có lợi, cần gì phải giao dịch chứ? Chỉ cần hắn phất phất tay, cung tiễn thủ có thể lập tức bắn những thích khách này thành cái sàn, cứ như vậy, thích khách được giải quyết tại chỗ, Hà Thụy vì nước hy sinh, chẳng phải là cách một hòn đá ném hai con chim vẹn toàn đôi bên sao? Nữ tử trung niên kia trầm giọng nói, cho dù ngươi giết chúng ta, cũng không giữ được tính mệnh vị đại quan này của các ngươi. Đường Ninh quả quyết nói, Hà đại nhân đều không chịu các ngươi uy hiếp, sao ta lại phải chịu để các ngươi bức hiếp? Ta nhận mà. Hà Thụy gào lên một câu, sau đó mới ý thức được nói như vậy không tốt lắm, lập tức nói, Đường đại nhân không ngại trước tiên thử nghe điều kiện của bọn hắn trước xem bọn hắn nói thế nào. Nữ tử trung niên kia đang chờ câu này, lập tức nói, ngươi thả bọn hắn, ta cũng thả người này, như thế nào? Một người đổi mười mấy người. Đường Ninh khoanh hai tay trước ngực, nhìn nữ tử trung niên kia. Hỏi, ngươi có phải cảm thấy ta không biết đếm hay không? Nữ tử trung niên đưa tay chỉ binh sĩ chung quanh đại trướng, nói ra, còn có những người bị trúng độc kia, không có giải dược, trong hai canh giờ, bọn hắn hẳn là sẽ phải chết không nghi ngờ. Vương Ngự Y đi lên trước, nói ra, đại nhân, các tướng sĩ này đều toàn thân vô lực, hẳn là do hút phải khói độc, về phần bọn hắn bị trúng độc cụ thể gì thì hạ quan còn không có điều tra ra. Đường Ninh tiến lên nhìn một chút, thiên hạ kỳ độc có rất nhiều loại, mặc dù hắn cũng hiểu một chút độc thuật, nhưng dù sao thời gian học tập quá ngắn. Trình độ hạ độc hơn xa với giải độc, trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ độc này là gì. Lúc này, Lục Đằng đã từ phía sau trở về, nói ra, Đường đại nhân, trong rừng có 2000 đạo tặc cũng không dám chống cự gì, đều đã bị bắt làm tù binh. Dùng quân chính quy đông gấp hai để tiền hậu giáp kích một đám ô hợp, đối phương lại không có chiến ý, chiến đấu rất nhanh đã kết thúc. Đường Ninh nhìn mấy chục tên binh nằm dưới đất sĩ một chút, tuy nói hắn có thể lập tức hạ lệnh bắn giết bọn hắn, nhưng những binh sĩ trúng độc này sẽ lâm vào hiểm cảnh. Nhỡ may bọn hắn không giải được độc này. Hơn 10 người này sẽ phải chôn cùng những thích khách này. Lục Đằng hiếm thấy không có mở miệng, mặc dù hắn cũng muốn bảo hộ thủ hạ tướng sĩ của chính mình, nhưng một đám thích khách này lại quan trọng hơn, nếu thỏa hiệp với bọn hắn, phía sau có lẽ còn có phiền phức. Chuyện này, chỉ có Đường Ninh có thể đưa quyết định, cho dù là hắn quyết định lấy mạng đổi mạng. Đối với Đường Ninh mà nói, tính mệnh người một nhà tự nhiên quan trọng hơn địch nhân, hắn nhìn xem nữ tử trung niên giấu dưới hắc bào kia, nói ra, trước tiên lấy ra giải dược đi. Hà Thụy bị đau gác ở trên cổ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra mặc kệ Đường Ninh nhằm vào hắn như thế nào cũng phải quan tâm tính mệnh vị phó sứ là hắn này. Nữ tử kia nhìn Đường Ninh, nói ra, ngươi thả người trước. Đường Ninh nhìn về phía Lục Đằng, nói ra, Lục thống lĩnh, để bọn hắn đi thôi. Lục Đằng nhẹ nhàng thở ra, khua tay nói, thả người. Mười mấy tên cung tiễn thủ thu mũi tên, hơn 10 người bịt mặt nhanh chân đi đến sau lưng nữ tử trung niên. Nữ tử trung niên lấy ra một bọc giấy từ trong ngực, sau đó vung tay ném qua đến, nói ra, một bao này có thể giải một nửa độc trên người, sau một canh giờ, ta sẽ nói cho các ngươi biết một nửa khác để ở đâu. Ta làm sao biết giải dược này có tác dụng hay không, biết đâu đây chỉ là kế hoãn binh của ngươi thì sao? Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, nếu sau khi giải độc xong đến hai ngày sau lại phát độc thì làm sao bây giờ? Nữ tử trung niên nhìn hắn, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, ta có thể thả các ngươi đi, nhưng các ngươi cần để lại một người làm con tin ở chỗ này, một tháng sau, đến sở quốc đô thành, nếu người của ta bình an vô sự, ta sẽ thả hắn rời đi. Như thế mới có thể bảo đảm nàng ta sẽ không dùng thuốc giả lừa gạt chính mình, cũng ngăn chặn các nàng trên đường động thủ. Nếu chẳng may ngươi đổi ý thì sao? Nữ tử trung niên nhìn xem hắn, quả quyết nói, ta không tin ngươi. Làm trao đổi, chúng ta cũng có thể để cho các ngươi mang đi một con tin. Đường Ninh chỉ vào Hà Thụy, nói ra, người trong tay kia chính là phó sứ chúng ta, là quan rất lớn, các ngươi mang hắn đi. Chẳng lẽ ngay cả tính mạng của hắn mà ta cũng không để ý sao? Hai chân Hà Thụy mềm nhũn, lớn tiếng nói, không được, ta không đồng ý, ta không đồng ý. Nữ tử trẻ tuổi chặt vào gáy hắn một phát, Hà Thụy lập tức ngất luôn, cuối cùng cũng không kêu được. Nữ tử trung niên xoay người, khẽ nói hai câu. Sau đó rất nhanh đã có một người đứng ra, dùng tiếng Hán bập bẹ nói, ta làm con tin. Đường Ninh lắc đầu, chỉ về phía nữ tử trẻ tuổi đứng đầu kia, nói ra, ta muốn nàng. Trong nhóm người này, mặc dù do nữ tử trung niên này cầm đầu, nhưng người tôn quý nhất, rõ ràng là vị nữ tử gọi là Uyển Yên này. Tối nay các nàng xuất hiện ở đây, Đường Ninh đã có thể đoán được, Uyển Yên hẳn là chỉ dùng tên giả, tên của nàng hẳn nên gọi là Hoàng Nhan gì đó. Kẻ không hy vọng hai nước Trần sở thông gia nhất chính là Hoàng Nhan bộ lạc mới hanh chóng cuộc khởi trên thảo nguyên kia. Không được. Nữ tử trung niên không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt. Nếu ngươi nói không được. Đường Ninh nhìn nàng, cười nói, vậy thì nhất định phải là nàng. Nữ tử trung niên kia rất kiên định, nàng là không thể để ngươi bắt làm con tin. Đường Ninh lắc đầu, vậy thì không cần nói chuyện. Lục Đằng phất phất tay, mười mấy cung tiễn thủ lại dương cung nhắm thẳng, mười mấy tên áo đen giống như lâm đại địch. Sư phụ. Nữ tử trẻ tuổi quay đầu nhìn nàng, nói ra, để cho ta đi thôi, nếu không bọn hắn sẽ không để các ngươi đi, chúng ta còn có đại kế, không thể chậm trễ. Nữ tử trung niên trầm tư một lát, nhìn nàng rồi nói, ngươi phải cẩn thận. Sau khi nàng nói xong lại quay sang nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, nếu ngươi dám động một cọng tóc của nàng ấy, ta sẽ chém đứt một cánh tay của phó sứ các ngươi. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, yên tâm đi, nếu nàng có chuyện gì, phó sứ của chúng ta mặc kệ các ngươi xử trí. Nữ tử trung niên lại móc ra một gói thuốc từ trong ngực, rồi ném tới chỗ Đường Ninh, hai bao thuốc này trộn lẫn lại cùng nhau, cho nước vào đun lên rồi cho bọn hắn ăn uống là có thể giải độc. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, nếu tách ra nấu thì sao? Nữ tử trung niên không có trả lời. Trong lòng Đường Ninh thầm mắng một câu. Hắn cũng coi như người hiểu sơ về độc thuật, sao có thể không biết môn đạo ở trong đó, trộn lẫn lại là giải dược, tách ra nấu có khả năng chính là hai loại độc dược. Nếu hắn không có tầm nhìn xa, sợ là những tướng sĩ này sẽ bị nữ nhân âm độc này hại chết. Hắn chỉ vào nữ tử trẻ tuổi kia, nói ra, ngươi, tới đây. Nữ tử kia đi đến trước người hắn, đưa tay kéo mạng che mặt trên mặt xuống, một đôi mắt gắt gao trừng Đường Ninh, giống như là muốn nuốt sống hắn. Nàng nhìn Đường Ninh, cắn răng nói, ngươi cũng giảo hoạt giống như bọn họ. Đường Ninh phất phất tay, trói nàng lại. Khi bị trói, nàng lộ ra vẻ kháng cự, nhìn xem Đường Ninh, nói ra, hiện tại có thể thả các nàng sao? Đường Ninh phất phất tay, những cung tiễn thủ kia lại thối lui. Đường Ninh nhìn nữ tử trung niên kia, nói ra, các ngươi có thể đi, đừng quên con tin của các ngươi, một tháng sau, đến sở quốc đô thành, nhớ phải thả ngươi. Nếu nàng có sơ suất gì, ngươi cứ đợi đến nhặt xác cho phó sứ của các ngươi đi. Nữ tử trung niên nhìn nữ tử bị trói kia một chút, cuối cùng mới quay người rời đi. Hai người áo đen hung hăng đạp Hà Thụy đã ngất đi ngã xuống đất một cước, mới kéo hắn lên rồi khiêng đi. Lục Đằng ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, Hà Đại Nhân hắn. Vì an toàn các tướng sĩ, chỉ có thể để Hà Đại Nhân chịu chút thiệt thòi thôi. Đường Ninh thở dài, nói ra, tin tưởng Hà Đại Nhân cũng có thể hiểu được cách làm của chúng ta. Chương 355, ngươi nghĩ hay lắm. Vương Ngự Yên nghiên cứu giải dược mà nữ tử trung niên kia cho bọn hắn một lúc, sau đó đi tới nói ra, Đường Đại Nhân, mặc dù còn chưa xác định vật này có tác dụng giải độc hay không, nhưng cũng không phải độc dược gì, cho dù là dùng chúng thì tình huống cũng sẽ không kém hơn. Cô nương bị Đường Ninh giữ lại làm con tin này rõ ràng rất có địa vị trong đám người kia, vì an toàn của nàng, nữ tử trung niên kia hẳn là sẽ không động tay chân gì trên thuốc giải, Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói. Trước tiên cứ dựa theo lời bà ta nói, hai bao thuốc trộn lẫn với nhau rồi đun lên. Tìm một người trúng độc sâu nhất thử trước một chút, nửa canh giờ sau, nếu có chuyển biến tốt thì lại để cho mọi người dùng. Vương Ngự Y chắp tay, nói ra, vẫn là Đường Đại Nhân suy tính chu đáo, hạ quan lập tức đi làm. Sau khi Vương Ngự Y rời đi, Lục Đằng đi về phía hắn, báo cáo, trùng thổ phỉ trong thập lý lâm, tất cả đều đã bị bắt lại, nên xử trí bọn hắn như thế nào? Đường Ninh phủi tay, nói ra, trước tiên đi qua đó xem một chút đi. Lục Đằng nghĩ nghĩ, lại nói, vậy nữ nhân này thì sao? Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói ra, đưa đến trong lều của ta, lát nữa ta có lời muốn hỏi nàng. Lục Đăng nhẹ gật đầu, dặn một binh sĩ đứng sau lưng, đưa nàng ta đến trong trướng của Đường đại nhân. Người kia nhìn nữ tử Thảo Nguyên kia một chút, lại nhìn Đường Ninh một chút, trên mặt hiện ra vẻ kính ngưỡng, gật đầu nói, đã rõ. Kỳ thật đối với nữ tử kia, tâm tình của Đường Ninh cũng khá phức tạp. Vẻ rồng vẻ hổ khó vẻ xương, biết người biết mặt không biết lòng, ai ngờ được một cô nương Thảo Nguyên rất có duyên phận trên đường đi cùng bọn hắn lại là thích khách muốn phá hư thông gia hai nước, lập trường khác biệt, tự nhiên sẽ không thể nói tới tình cảm. Bên ngoài doanh địa. Trên một chỗ đất trống khác, quân phòng thủ Phong Châu đã bao vây hơn 1.000 tặc phỉ, hơn 10 tên thủ lĩnh đạo tặc bị trói gô, bị ép ngồi trên mặt đất. Số lượng của đám thổ phỉ này kỳ thật cũng không ít, nhưng bị cấm vệ và quân phòng thủ vây quanh nên rất nhanh đã hoảng sợ, trong đó tuyệt phần lớn người vốn không có lòng phản kháng, bởi vậy Lục Đăng dẫn người đi đánh một trận nhưng chỉ có một số người bị thương, chỉ tùy tiện ra tay đã có thể giành được lấy được thắng lợi. Vị tướng quân này, chúng ta đều là bất đắc dĩ mà, nữ nhân kia hạ độc cho chúng ta, nếu chúng ta không nghe nàng thì cũng chỉ có một đường chết. Đúng vậy đúng vậy. Kỳ thật chúng ta cũng không muốn, chúng ta đều không phản kháng, xin tướng quân thả cho chúng ta một con đường sống. Độc trên người chúng ta còn chưa giải, cầu tướng quân để nữ nhân kia giao ra giải dược. Đường Ninh đi qua đó, mấy tên đại ca thổ phỉ còn đang kêu khóc. Đường đại nhân. Lưu tướng quân. Đường Ninh và tướng lĩnh quân phòng thủ lên tiếng chào hỏi lẫn nhau, tướng lĩnh kia nhìn hắn, nói ra, những người này nên xử trí như thế nào? Thập Lý Lâm đã nằm ngoài Phong Châu, tuy nói vẫn thuộc về phạm vi quản hạt của Phong Châu, nhưng chỉ cần đám giặc cỏ này không tụ tập lại tới đánh Phong Châu thành. Quân phòng thủ cũng lười tiêu diệt bọn hắn, thật sự muốn bắt tất cả bọn hắn về, không chỉ đại lao chứa không nổi mà trong thành Phong Châu còn có thể sẽ lộn xộn. Đường Ninh hiểu bọn hắn lo lắng, nhìn những tên cường đạo kia một chút, nói ra, giao bọn hắn cho ta đi. Hắn bước qua đó đã có thủ lĩnh đạo tặc la lớn, vị đại nhân này, nữ nhân kia bắt được sao? Đường Ninh nhìn bọn hắn, nói ra, đi rồi. Đi, đi rồi. Tất cả thủ lĩnh đạo tặc đều vô cùng sợ hãi, bật thốt lên, vậy độc trên người chúng ta phải làm sao bây giờ? Xong rồi, hừng đông ngày mai, tất cả chúng ta sẽ bị ruột xuyên bụng nát. Thổ huyết mà chết. Nữ nhân đáng chết, ngươi hại chúng ta làm thật thê thảm. Khó trách đám giặc cỏ trong Thập Lý Lâm ngày bình thường đều ở địa bàn của mình mà lần này đều tụ tập lại, hóa ra là do phụ nhân kia hạ độc cho những tên thủ lĩnh đạo tặc này. Đường Ninh nhìn một người, hỏi, bà ta hạ độc gì cho các ngươi? Chúng ta cũng không biết là độc gì. Người kia nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ biết là khi độc phát, lục phủ ngũ tạng như lộn tung lên, quả thực là sống không bằng chết. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi, bà ta cho các ngươi ăn vào, có phải là một loại bột phấn màu đỏ hay không? Người kia giật mình. Hỏi, làm sao ngươi biết? Trước khi độc phát thì bụng các ngươi luôn luôn trướng trướng. Ngươi, ngươi. Vừa rồi khi mở ra bao giải dược mà phụ nhân kia đưa cho, Đường Ninh đã phát hiện ra trong đó có một thành phần quen thuộc, chính là dùng thi thể cổ trùng mài thành bột phấn. Cách này mặc dù khác với độc thuật mà lão khất cái dạy hắn, nhưng lại cực kỳ tương tự độc cổ chi thuật mà Tô Mị dạy hắn. Hắn nhìn người kia, lại hỏi, loại bột phấn màu đỏ kia, có phải còn có một vị ngọt, nhưng sau khi ăn vào, trong miệng lại có mùi hôi hay không? Người kia gật đầu như gà con mổ thóc, đúng vậy. Vật kia ngửi thì thơm, nhưng ăn vào lại giống như ăn phải phân vậy. Coi như các ngươi may mắn. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, lấy ra một bọc nhỏ từ trong tay áo, nhờ ánh lửa tìm kiếm một lúc mới lấy ra một bình sứ màu lam, ném cho bọn hắn, nói ra, đây là giải dược. Một người vội vàng giơ tay nhận lấy, sau khi mở lắp bình ra, đổ ra một viên dược hoàng cực nhỏ, nhìn một chút Đường Ninh, nghi ngờ nói, đây thật sự là giải dược. Ngươi không ăn thì ta ăn. Đột nhiên có một người đưa tay đoạt lấy dược hoàng từ trong tay của người kia, ném vào trong miệng, nói ra, trái phải đều là chết. Bây giờ bị hạ độc chết và ngày mai bị phát độc chết, khác nhau ở chỗ nào? Hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai tay chống trên mặt đất, liên tục nôn mửa, từ trong miệng nôn ra một đống đồ tanh hôi. Đám người khiếp sợ nhìn hắn, mấy người vốn đang kích động, cũng lập tức thu tay về. Sau một lát, người nôn mửa kia chậm rãi ngồi xuống, nâng lên tay áo lau miệng, sờ lên bụng của mình kinh hỉ nói, bụng của ta không còn trướng nữa, độc của ta được giải rồi. Đám người thấy vậy, hai mắt lập tức léo ánh sáng xanh bốc đứng lên tranh đoạt. Cho ta một viên. Lấy tới. Đây là của ta. Súc sinh, để cho ta một viên. Sau khi ăn vào giải dược đằng sau, mọi người đều dùng hai tay chống xuống đất, nôn đến mức trời đất quay cuồng, cả một vùng đầy thứ tanh hôi. Đường Ninh đứng ra xa một chút, phụ nhân kia tinh thông độc thuật, dọc theo con đường này, vẫn nên cẩn thận chút, trúng độc là một chuyện, chẳng may bị bà ta dùng độc khống chế thì sẽ là phiền phức không nhỏ. Không bao lâu sau, những tên thủ lĩnh đạo tặc kia mới đi tới, ông quyền trăm miệng một lời, đa tạ đại nhân ban thưởng giải dược. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, không cần cảm ơn ta, những giải dược kia mặc dù có thể giải độc mà các ngươi bị trúng. Nhưng cũng ẩn chứa một loại kỳ độc khác, chỉ là loại độc này phải chờ tới một năm sau mới có thể độc phát. Trong vòng một năm, nếu như các ngươi tuân thủ luật pháp, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ để cho người đưa giải dược tới. Nếu như các ngươi tiếp tục làm săn làm bậy, thì vẫn không chạy thoát được cảnh ruột xuyên bụng nát, ngũ tạng lộn tung. Phu phu. Mấy người nghe vậy, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Thật vất vả mới lấy được giải dược, cứ nghĩ rằng mạng nhỏ được bảo đảm, ai biết lại là mới ra hang hổ, lại nhập vào ổ sói. Ngươi, ngươi nói bậy. Một người chỉ vào hắn. Run giọng nói, trên đời này nào có dạng độc dược này. Muốn tin hay không thì tùy các ngươi. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút rồi quay người trực tiếp rời đi. Đám thủ lĩnh đạo tặc nhìn nhau, có người cắn răng nói, hắn nhất định là gạt chúng ta, các ngươi có ai nghe nói về loại độc này chưa? Hắn đang hù chúng ta. Ta cũng chưa từng nghe qua. Có người liếm đầu lưỡi, sắc mặt trắng bệch, hỏi, nhỡ may là thật thì sao? Đường Ninh đi trở về đi, Vương Ngự Y đã đi lên trước, nói ra, Đường đại nhân, thuốc mà phụ nhân kia cho hẳn là giải dược, sau khi các tướng sĩ dùng đều đã dần dần khôi phục khí lực. Vậy là tốt rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, nhưng để cho an toàn, vẫn nên tiếp tục quan sát bọn họ mấy ngày nữa cho an toàn. Hắn đi tới lều vải Triệu Mạn trước để an ủi nàng một lúc, chờ đến khi nàng ngủ rồi mới trở lại trướng bồng của mình. Vừa rồi để Lục Đằng đưa nữ tử kia tới, là có mấy câu muốn hỏi nàng. Bao gồm thân phận cụ thể của nàng, chuyến này các nàng xuất động bao nhiêu người, còn có kế hoạch cùng thủ đoạn gì, cho dù nàng đã trở thành con tin, những chuyện này vẫn phải hỏi rõ ràng thì tốt hơn. Hắn đi vào lều vải, sau đó lại khẽ giật mình. Nữ tử kia cũng không có ở trong lều của hắn. Hắn thầm giật mình, chẳng lẽ nàng đã chạy? Sau một khắc, hắn mới phát hiện trên giường của hắn có thứ gì khẽ động, hắn đi qua kéo chăn lên, nhìn thấy nữ tử kia nằm ở trên giường, trên miệng bị đút vải trắng, thân thể đang không ngừng giãy giụa. Dây thừng trên người nàng còn chưa cởi được, lại đổi một phương pháp trói khác, nhìn qua vô cùng có cảm giác nghệ thuật, đương nhiên cũng rất xấu hổ. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút, thủ hạ của Lục Đằng thế mà còn có nhân tài buộc dây thừng nghệ thuật này. Nữ tử kia nhìn hắn, đôi mắt đẹp trợn lên, bởi vì miệng bị chặn nên chỉ có thể phát ra mấy tiếng hừ hừ hừ. Đường Ninh lấy vải trắng trong miệng nàng ra, nàng trừng mắt nhìn Đường Ninh, cắn răng nói, nếu ngươi dám làm gì ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Làm gì ngươi á? Đường Ninh nhìn dáng người như mặt phẳng của nàng, cách ăn mặc quái dị, và hương vị từ trên thân phát ra, lắc đầu, nói ra, ngươi nghĩ nhiều rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 356, nhục nhã hai đời của Đường Ninh đều là người Hán, thẩm mỹ tự nhiên không giống với người trong thảo nguyên các nàng, hắn ưa thích nữ tử truyền thống giống Tiểu Như Tiểu Ý, hoặc dịu dàng hiền thục, hoặc có tri thức hiểu lễ nghĩa, hoặc là phóng khoáng ngay thẳng như Đường Yêu Yêu, hoặc yêu mị mười phần mà lại tỉ mỉ chu đáo như Tô Mị. Còn kiểu cô nương giả mang như nàng thích roi da nhỏ thì dù có trói lại ném ở trên giường của hắn, hắn cũng sẽ không có ý tưởng gì. Nàng là một chú ngựa hoang, nhưng trong nhà Đường Ninh không có thảo nguyên. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ta phải gọi ngươi là Uyển cô nương hay là Hoàng Nhan cô nương? Tiểu mang nữ vẫn dùng một đôi mắt to nhìn hắn chằm chằm nhưng không đáp lời. Uyển Yên, Hoàng Nhan. Đường Ninh hỏi nàng, ngươi là người của Hoàng Nhan bộ lạc, ngươi tên là gì? Chẳng lẽ là Hoàng Nhan Yên? Nàng tiếp tục trừng mắt nhìn Đường Ninh, cắn răng nói, ngươi đoán sai, ta không phải người của Hoàng Nhan Bộ, cũng không gọi Hoàng Nhan Yên. Ta cảm thấy cũng đúng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, cái tên Hoàng Nhan Yên này thật khó nghe, sao lại có người có cái tên này chứ? Cô gái trên giường tức giận đến mức thở hổn hển nói, tên của ngươi mới khó nghe. Hỏi được tên của nàng, thân phận của nàng tự nhiên cũng không cần nói cũng biết, Hoàng Nhan Bộ có quyết tâm nhất thống Thảo Nguyên. Lại bị hai nước Trần Sở áp chế, tự nhiên không hy vọng hai nước liên minh kết thành thông gia. Ta không hỏi ngươi tên là gì, cũng không hỏi ngươi thuộc bộ lạc nào. Đường Ninh lại hỏi nàng, lần này các ngươi có bao nhiêu người tới, còn có kế hoạch gì? Nàng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nói ra, ta có chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Thái độ không phối hợp này của nàng khiến Đường Ninh cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Các nàng muốn phá hư chuyện thông gia của hai nước Trần Sở, Đường Ninh cũng không muốn Triệu Mạn gả đi, mọi người vốn không có thâm cừu đại hận gì, còn có mục đích chung. Tất cả đều trèo non lội suối đi tới đây, có lời gì không thể ngồi trên giường từ từ nói chuyện chứ? Những người này cũng thật là, làm sao lại gấp gáp như vậy, chờ đến đô thành Sở Quốc lại động thủ, nói không chừng hai nhà còn có thể liên thủ, mới ra khỏi Trần Quốc đã muốn cướp người, cái nồi này Đường Ninh sẽ phải cõng, thế nên chỉ có thể để các nàng vô công trở về. Tiểu Mang Nữ khó chơi, nhìn dáng vẻ của nàng có lẽ cũng là kiểu người thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng mặc kệ các nàng còn có hành động gì sau đó hay không, chỉ cần có nàng ở chỗ này, đối phương sẽ phải cố kỵ. Đường Ninh tạm thời không muốn để ý đến những chuyện này, dày vò cả một buổi tối, hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng cùng nàng nằm trên giường để ngủ thì không được, trên người nàng có mùi không dễ ngửi, tóc nhìn cũng bẩn, không biết đã bao lâu rồi nàng không tắm rửa. Đường Ninh có bệnh thích sạch sẽ, ngoại trừ mấy người, giường chiếu mà những người khác ngủ qua, hắn đều sẽ không đi ngủ, huống chi là Tiểu Mang Nữ của Thảo Nguyên không nói vệ sinh này. Không biết thủ hạ của Lục Đằng làm việc thế nào, để hắn đưa người đến trong lều vải, không phải để hắn trói nàng rồi ném người đến trên giường của hắn. Đại nhân. Hắn chuẩn bị cầm một cái chăn sạch sẽ trên giường, một lần nữa tìm một lều vải để ngủ tạm thì ngoài trướng đột nhiên truyền đến giọng nói. Đường Ninh đứng lên, nói ra, vào đi. Một người cúi đầu tiến đến, đặt hai ngọn nến lên bàn, nói ra, đại nhân, chỉ tìm được hai cây ngọn nến, ngài dùng trước vậy, nếu không đủ thì thuộc hạ sẽ lại để cho người đi tìm. Đường Ninh nhìn hắn một chút, dưới tay Lục Đằng đều là người nào thế, trong lều vải có đèn lồng cũng có ngọn đèn, hắn còn đưa nến làm gì, có bệnh à? Tối hôm qua mặc dù gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng cũng rất nhanh đã bình tĩnh lại, một đêm vô sự, khi Đường Ninh tỉnh dậy, sắc trời đã sáng rõ. Hôm qua hắn vẫn không có đổi lều vải, chỉ dựng một cái giường mới trong lều vải thôi. Nữ tử đêm qua còn nằm ở trên giường không biết đã chuyển xuống giường lúc nào, nàng dựa lưng vào góc bàn, đang cọ cọ dây thừng ra phía sau. Từ đêm qua nàng đã bắt đầu cọ, đến lúc này đã thành công hơn nữa, cho nàng thêm một canh giờ nữa là có thể thành công, chỉ hy vọng người kia không cần sớm tỉnh lại như vậy. Nàng âm thầm cầu nguyện ở trong lòng, sau đó ánh mắt của nàng lướt qua trong trướng. Phát hiện Đường Ninh đang xem nàng thì động tác của nàng thoáng ngừng một lát, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Đường Ninh từ trên giường xuống tới, nàng lập tức lui về phía sau né tránh. Ngược đãi tù binh là hành vi vô nhân đạo, mà kiểu buộc dây thừng trên người nàng cũng quá xấu hổ, Đường Ninh đi qua, nói ra, đừng vùng vẫy, ta giúp ngươi cởi ra. Thấy Đường Ninh đi tới, nàng ngược lại càng thêm cảnh giác, hỏi, ngươi lại muốn giở trò gì? Cục nhiều khó chịu, cỡ ra ngươi sẽ nhẹ nhõm chút. Đường Ninh nói một câu, đi thẳng tới sau lưng của nàng, giúp nàng cởi dây thừng. Nàng đứng tại chỗ. Trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được, dùng ánh mắt còn lại nhìn Đường Ninh một chút, cũng không tiếp tục giãy nữa. Chỉ là khi dây thừng vừa lỏng ra, nàng đột nhiên vươn tay chụp vào cổ Đường Ninh. Đêm qua nàng cũng đã hiểu rõ được một chuyện, trong đoàn người này, chính là do Đường Ninh cầm đầu, chỉ cần bắt được hắn, lấy hắn làm uy hiếp, nàng có thể thoát thân. Đừng làm rộn. Đường Ninh khẽ tránh ra bên cạnh, thuận tiện co lại hai ngón tay, hung hăng gõ một cái trên đầu nàng, Hoàng Nhan Yên đau đến mức nước mắt đã sắp chảy ra, nàng ôm đầu, tức giận nhìn hắn. Đường Ninh nhìn một chút nàng. Nói ra, ngươi là tù binh, ta sẽ không ngược đãi ngươi, nhưng ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Làm tù binh phải có giác ngộ làm tù binh, động một chút lại muốn tạo phản, gõ đầu của nàng đã là trừng phạt rất nhẹ. Theo hắn đoán, Hà đại nhân trên tay những người kia cũng sẽ không có đãi ngộ như nàng bây giờ. Hoàng Nhan Yên cắn chặt răng, một tay nắm tay,

Nàng đã miệng hỏi, đêm qua ngươi giữ nữ nhân kia trong lều vải của ngươi qua đêm hả? Triệu Mạn nhìn xem hắn, tức giận nói ra, ngươi làm như vậy có xứng đáng với tiểu Như tỷ tỷ, xứng đáng với tiểu Ý tỷ tỷ không? Ta chẳng làm gì mà. Đường Ninh nhìn nàng, giải thích nói, ta chỉ hỏi nàng ấy mấy vấn đề, hỏi thăm rõ ràng thân phận và lai lịch của nàng. Nàng nhìn Đường Ninh, thật sự không làm cái gì. Đường Ninh gật đầu nói, thật sự. Ta đã nói mà, dung mạo của nàng không dễ nhìn, trên thân còn có hương vị kỳ quái, người chắc chắn sẽ không thích nàng. Triệu Mạn vỗ vỗ ngực, nói ra, nàng có lai lịch gì? Các nàng đến từ Thảo Nguyên, hẳn là người của Hoàng Nhan Bộ. Người trong Thảo Nguyên. Triệu Mạn ngẩng đầu, nói ra, nếu các nàng bắt ta đi cũng tốt, ta sẽ không cần đi Sở Quốc. Lời này tuy nói như vậy, nhưng nửa đường nàng bị người trong Thảo Nguyên cướp đi, đúng là không cần đi Sở Quốc, nhưng Đường Ninh cũng không cần trở về, Tống Hôn Sứ làm mất công chúa thì còn mặt mũi để trở về. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn. Lại hỏi, vậy ngươi dự định xử trí nàng như thế nào? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, chờ đến Sở Quốc lại thả nàng đi. Hắn và tiểu mang nữ này cũng không có thâm cừu đại hận gì, huống hồ, rời nhà đi ra ngoài, tài nguyên trên tay hắn có thể dùng cũng không nhiều, đến lúc đó có lẽ còn phải nhờ lực lượng của các nàng. Hơn nữa coi như hắn nhìn Hà Thụy không thuận mắt, cũng không thể thật sự để hắn chết trong tay những người kia, đến lúc đó còn muốn dùng nàng đổi Hà Thụy lại. Hắn từ trong lều vải của Triệu Mạn đi ra, một lần nữa trở lại lều của mình, nhìn thấy Hoàng Nhan Yên đứng trước bàn. Thức ăn trên bàn không hề được động tới. Đường Ninh đi qua, hỏi, ngươi không ăn à? Yên tâm đi, không có độc đâu. Nàng trừng mắt Đường Ninh, cắn răng nói, ta dù có chết cũng không ăn đồ ăn của các ngươi. Ngươi cần gì chứ? Đường Ninh ngồi xuống, nhìn xem nàng nói ra, chờ đến khi tới đô thành Sở Quốc, ta tự nhiên sẽ thả ngươi, nếu ngươi chết đói ở chỗ này, ta lấy cái gì để đổi lấy phó sứ của chúng ta? Hoàng Nhan Yên nuốt ngụm nước miếng, hờn dỗi không nhìn hắn. Ngươi ngồi đi. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi, ngươi đứng đấy không mệt mỏi sao? Hoàng Nhan Yên nắm chặt nắm đấm. Lớn tiếng nói, ta thích đứng đấy, ngươi quản ta à? Đường Ninh lườm nàng một chút, thích đứng thì đứng đi, hung dữ cái gì hả? Nữ nhân trên thảo nguyên chẳng lẽ đều giả mang như vậy? Nàng thấy Đường Ninh không để ý tới nàng, trầm mặt một hồi, hỏi, roi của ta đâu? Ta thay ngươi thu lại rồi. Đường Ninh nói, chờ đến khi thả ngươi ra thì sẽ trả lại cho ngươi. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Hoàng Nhan Yên, hỏi, Hoàng Nhan cô nương, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không, tại sao Hoàng Nhan bộ các ngươi lại vội và thống nhất như vậy? Chỉ khi mọi người tập hợp lực lượng lại cùng nhau mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Hoàng Nhan Yên cắn răng, nói ra, thế nhưng đám người Hán giảo hoạt các ngươi, lại bán lương thực cùng vũ khí cho thuộc hổ cùng giáp cốc bộ, khiến dũng sĩ trên thảo nguyên tự giết lẫn nhau, các ngươi đều là người xấu. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, vậy để các ngươi cướp lương thực của chúng ta, tàn sát bách tính người Hán, chẳng lẽ các ngươi cũng không phải là người xấu sao? Hoàng Nhan Yên vỗ bàn, nói ra, quân đội của các ngươi cũng thường xuyên tiến vào đại thảo nguyên, cướp đoạt dê bò của chúng ta, không có dê bò, chúng ta sẽ chết đói. Chuyện giữa quốc gia và quốc gia, kỳ thật rất khó dùng hai chữ đúng sai để hình dung. Chẳng qua chỉ là đạo lý mạnh được yếu thua thôi, đúng sai, khó mà phán đoán suy luận được. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, đêm qua, các ngươi muốn ám sát công chúa và sứ thần à? Hoàng Nhan Yên không trả lời. Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía nàng, hỏi, thế nhưng công chúa có lỗi sai gì đâu, hôn sự của nàng vốn không thể tự mình làm chủ, bị tước đoạt hạnh phúc, rời xa cố hương, cả đời cũng không thể trở về, nàng lại đã làm sai điều gì, mà phải chịu các ngươi ám sát. Hoàng Nhan Yên há to miệng, nhất thời không nói gì, một lát sau mới nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, cho dù các nàng không phải người xấu. Ngươi cũng là người xấu. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi, ta đã làm gì? Hoàng Nhan Yên tức giận nói, ngươi đánh mông của ta. Xem ra trong thời gian ngắn, Đường Ninh không thể khiến nàng hiểu được rằng đã làm sai chuyện là phải chịu trừng phạt, không có thâm cừu đại hận gì hay phòng vệ chính đáng, cũng đừng tùy tiện công kích thân dưới của nam nhân. Rõ ràng là ám sát chưa thành, nhưng lại muốn nghĩ rằng mình mới là người bị hại, cần phải để nàng nhận rõ sự thật này, muốn để nàng hiểu rõ được hiện thực luôn tàn khốc. Làm một tù binh, Đường Ninh có thể nói bằng lương tâm rằng hắn đối xử với nàng đã rất tốt rồi. Đáng thương cho Hà Đại Nhân, hiện tại còn không biết đang bị tra tấn như thế nào. Thập Lý Lâm, trong một tiểu đạo vắng vẻ. Hơn 10 bóng người đi dọc theo tiểu đạo hoang vắng chậm rãi tiến lên, bầu không khí hơi ngột ngạt, một người đi theo sau lưng nữ tử trung niên, bô bô nói vài câu. Nữ tử trung niên không quay đầu lại, nói ra, phó sứ của bọn hắn nằm trên tay chúng ta, sẽ không gây bất lợi cho Yên Nhi, tất cả cứ chờ đến đô thành sở quốc rồi lại nói. Người kia quay đầu lại, lại giải thích vài câu với hơn 10 người ở sau lưng. Tiếng huyên náo dần dần biến mất, người đi cuối cùng dùng sức kéo dây thừng trong tay. Quay đầu lại, lớn tiếng nói, cậu quan, đi nhanh lên. Hà Thụy bị dây thừng trói lấy hai tay, thất tha thất thểu đi trên đường nhỏ. Búi tóc của hắn lộn xộn, quần áo bị nhánh cây trong rừng cắt rách tả tơi, đi đường núi cả một đêm, hai chân giống như bị rót chì vậy, mỗi một bước đều cực kỳ gian nan. Nhưng hắn nhất định phải bước, một khi hắn dừng lại, thì thứ chờ đợi hắn chính là một trận quyền đấm cước đá. Hai chân gần như không còn tri giác, thất hồn lạc phách đi trên đường, trong lòng của hắn hối hận, đã không có cách nào dùng tới lời nói để hình dung. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được rõ ràng. Ba vị lang trung lễ bộ kia vì sao sau khi đảm nhiệm vị trí tống hôn sứ, không phải bị bệnh thì chính là thương, trên đường đi, vây cánh thuộc về Đoan Vương, gần như mỗi khi đến một châu, đều có một người lưu lại. Hắn đã từng một lòng nghĩ trên đường nên diệt trừ Đường Ninh như thế nào, hiện tại hắn chỉ muốn mạng sống. Mặc dù tình cảnh gian nan, nhưng trong lòng hắn còn có chút may mắn. Đi theo những người này, cho dù là khổ một chút, nhưng trước khi đến sở quốc trao đổi con tin, hắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ở bên người Đường Ninh thì khác, hắn có khả năng sẽ bệnh chết. Tiêu Chảy chết, bị côn trùng cắn chết, nửa đêm đi ngủ sẽ bị người dùng đao gác ở trên cổ trói đi. Giờ phút này hắn hối hận nhất chính là tiếp nhận chức phó sứ này. Hai chân đã không còn tri giác, chỉ máy móc bước đi, trong lòng hắn đầy chua xót, nhìn không được ngửa mặt lên trời thở dài, ta hối hận rồi. Hưu. Một cây roi từ phía trước đánh tới, một hán tử cầm roi chỉ vào hắn, giận dữ nói, gào cái quỷ gì, đi mau. Chương 358 Tiểu Mang Nữ, tiểu mỹ nữ mặc dù ngoài miệng tiểu mang nữ Thảo Nguyên nói chết cũng không ăn đồ ăn của bọn hắn, nhưng khi Đường Ninh thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường thì lại phát hiện trên bàn thiếu mất hai cái bánh bao. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm nói, kỳ quái, trong lều vải này lại có chuột. Hoàng Nhan Yên liếc hắn một cái, lén đưa tay lên lau lau miệng. Đường Ninh nhìn nàng một chút, dặn dò, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta sắp lên đường rồi. Nói một câu thật lòng thì tiểu mang nữ này làm tù binh nhưng Đường Ninh đối xử với nàng đã tốt đến mức không thể tốt hơn, ngoại trừ không thể rời đi thì cũng không hạn chế nàng hoạt động. Thậm chí khi đi đường, còn để nàng đơn độc ngồi trên một chiếc xe ngựa. Có bọn sơn tặc quen thuộc địa hình Thập Lý Lâm dẫn đường, hành trình rõ ràng đã thuận lợi hơn rất nhiều, nơi nào có đường tắt, nơi nào có dòng sông, sơn cốc nơi nào chật hẹp, đường rừng nơi nào rộng mở, bọn hắn đều hiểu rất rõ. Buổi trưa lên đường, trời còn chưa có tối, bọn hắn đã đi ra khu rừng. Lục Đằng ngồi trên lưng ngựa, chỉ tới phía trước, nói ra, lại đi về phía trước hơn 10 dặm là đến Liêu Châu Thành. Liêu Châu Thành ở tận cùng phía nam của sở quốc, cũng là cửa khẩu tiến vào sở quốc, ra khỏi khu rừng. Lục Đằng lập tức phái mấy tên sứ giả đi trước một bước, để cho quan viên Liêu Châu chuẩn bị trước. Đường Ninh xuống xe ngựa, nói ra, nghỉ ngơi tại chỗ một khắc. Sau một khắc đồng hồ thì lập tức lên đường, trước khi màn đêm buông xuống, chúng ta cần đuổi tới Liêu Châu Thành. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ là muốn để tất cả mọi người giải quyết vấn đề cá nhân của chính mình, trong rừng này còn có chỗ che chắn, đi tiếp hơn 10 dặm đường kia, cho dù có gấp cũng phải kiềm nén. Trong xe ngựa của công chúa đều đủ ngũ tạng, căn bản chính là một biệt thự di động, cũng không cần lo lắng vấn đề ba gấp. Hoàng Nhan Yên từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi đến bên cạnh hắn. Nói ra, ta muốn đi tiểu. Nữ tử từ Thảo Nguyên tới chính là thô lỗ như vậy, ở thời đại này, nếu nữ tử người Hán dám nói như vậy, sợ là đã bị người nhà cho một bạt tai ngay tại chỗ rồi. Tự nhiên không thể để cho một mình nàng đi, lỡ nàng chạy mất thì Hà Đại Nhân không phải sẽ không thể trở lại sao, Hà Đại Nhân có đổi được về hay không cũng không sao, quan trọng chính là những người trong Thảo Nguyên kia sẽ không có gì cần kiêng kỵ, dọc theo con đường này không biết sẽ gây ra bao nhiêu trò nữa.

Liêu Châu Thứ Sử nhìn hắn một chút, hỏi, nếu vương gia thật sự có ý muốn xưng đế, chúng ta có thể bị xung quân đến nơi đây sao? Liêu Châu Tư Mã cười cười, nói ra, người sống một đời, thân bất do kỷ, thái tử không chỉ có vô năng, lòng dạ cũng cực kỳ nhỏ hẹp, nếu như hắn thượng vị, nhất định sẽ không bỏ qua vương gia, cho dù vương gia không có ý xưng đế, chẳng lẽ còn phải mặc kệ thái tử xâm lược? Liêu Châu Thứ Sử trầm ngâm một lát, mới thở dài, nói ra, nghe nói, thân thể bệ hạ càng ngày càng không ổn. Liêu Châu Tư Mã nhìn hắn, nói ra, trong triều còn có rất nhiều người như chúng ta. Rất nhiều người đều đang đợi, chuẩn bị sẵn sàng đi, ngày đó sắp tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.